Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 488. Amuro đáng thương tâm cơ thấu, thấy Amuro Turu rời đi, Sonoko che miệng cười trộm, Asan vừa vẻ mặt thật thú vị, nơi nào có thú vị, hắn rõ ràng rất không nói gì được chứ, chính là rất thú vị. Loại kia mờ mịt bên trong mang theo khiếp sợ, trong khiếp sợ mang theo không dám tin tưởng, các loại tâm tình đan xen vào nhau, đặc biệt thú vị, đến cùng là cái gì lời có thể làm cho hắn lộ ra loại vẻ mặt này. Hiếu kỳ, Amuro tiên sinh vừa nói cái gì nha? Kamikawa san cho nàng nịt dây an toàn, trên mặt vẻ mặt càng bất đắc dĩ. Hắn nói hắn đến vây xem chúng ta hẹn hò. À, Sonoko con mắt một hồi biến thành đậu đậu mắt, hai gò má bay lên hai đám hồng vân. Kamikawa san nhìn ra thú vị, lông mày vung lên, thẹn thùng. Không, không có, chấm ngoặc kép, rõ ràng chỉ là đi ra chơi. Nhưng bị nói như vậy lên, thật sự dây thần kinh xấu hổ tăng cao. Thế à, người mặt thật giống đỏ đây tương đương, nhất định là người ảo giác. Nàng Suzuki Sonoko làm sao có khả năng bởi vì chuyện như vậy mặt đỏ. Kamikawa-san khóe miệng ý cười càng ngày càng mở rộng. Cái kia đại khái là ta nhìn lầm đi tương đương. Kamikawa-san phát động xe, theo Amuro Turu mặt sau. Hai chiếc loại giống như đúc, màu sắc không giống nhau Mazda chạy ở trên đường, khá là làm người khác chú ý. Sonoko xem phía trước xe nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng coi như là phát hiện chỗ nào không thích hợp. Ồ, Amuro tiên sinh xe cùng ngươi xe là như thế à? Đúng đấy, hắn yêu thích màu trắng. Loại xe này rất tốt sao? Xem cá nhân yêu thích đi. Nếu như cải trang đúng chỗ, nói không thể xe lửa đều không đuổi kịp đây tương đương, xe lửa đều không đuổi kịp. Này quá khuếch đại đi, ta cũng còn chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết còn có thể hay không thể nhìn thấy Amuro Turu lái xe hướng đường sắt. Hắn thật sự rất nghĩ mở mang kiến thức một chút tốc độ có thể so với xe lửa Mazda A. Có điều như vậy quá nguy hiểm. Vẫn là coi là, Amuro Turu vừa lái xe, một bên cùng Mori Kogoro nói chuyện phiếm. Cái gì? Người đã 29 tuổi. Nghe Amuro Turu nói từ bản thân tuổi tác, Mori Kogoro cả kinh trên miệng thuốc lá đều rơi xuống đất. Lỗ tai hắn đúng hay không xuất hiện vấn đề? Cái này mới nhìn qua vừa chừng 20 thanh niên cư nhiên đã 29 tuổi. Đúng đấy, ta đã qua 29 tuổi sinh nhật. Dùng A-san mà nói, chính là đã 30 tuổi. Amuro Turu hai mắt cong cong. Mori Kogoro kinh ngạc lập tức liền lấy lòng đến hắn. Không nói số tuổi thật sự, hắn kỳ thực vẫn là rất trẻ trung. Nhưng là, người xem ra cũng quá tuổi trẻ chứ. Mori Kogoro vẫn cảm thấy không thể tin tưởng. Amuro Turu đem chính mình bằng lái đưa cho hắn xem. Nột, ta thật sự đã 29. Nhìn thấy mặt trên sinh ra thời đại, Mori Kogoro lúc này mới thật sự tin tưởng hắn đã 29. Hắn nhìn trong cửa sổ xe mơ mơ hồ hồ hình chiếu đi ra bóng dáng. Đưa tay sờ soạng một hồi mặt của mình. Trong cửa sổ xe người buộc vào âu phục cà vạt, tuy không hiện ra già nua, nhưng từ lâu không còn nữa năm đó anh Tuấn. Ai, nữ nhi của hắn đều sắp 18 tuổi. Mỗi lần nói với người khác chính mình tuổi tác, đều không có người nào tin tưởng. Cũng rất buồn phiền. Amuro Turu nói buồn phiền, nhưng hoàn toàn không gặp cái gì buồn phiền dáng vẻ. Amuro tiên sinh dài đến thật sự rất trẻ trung. Ran thử khuyên hắn, kỳ thực cũng còn tốt. Chính là có thời điểm ủy thác thời điểm, người ủy thác thấy ta nhìn chúng đi còn trẻ như vậy, trong lòng tín nhiệm phân sẽ kéo thấp không ít. Chấm ngoặc kép, sẽ như vậy sao? Ran về suy nghĩ một chút Shinichi. Shinichi thật giống cũng không có gặp phải tình huống như thế. Chính mình cha xuất hiện ở tên trước đúng là sẽ gặp phải chuyện như vậy. Tiếng tăm sau khi lớn lên liền rất ít người nghi vấn hắn. Đương nhiên, ta chỉ là một cái vắng vẻ vô danh tiểu trinh thám. Rất ít có thể nhận được ra dáng ủy thác. còn muốn dựa vào làm việc vặt mới có thể duy trì mở phòng làm việc chi phí. Nói tới những này, lòng chua xót sự tình. Amuro Turu mặt mày mang cười. Lại nghe Ran cảm thấy chua xót. Tốt khổ cực a. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro rất muốn vỗ vỗ hắn vai cổ vũ hắn. Nhưng bị vướng bởi hắn ở lái xe. Chỉ có thể vỗ vỗ bộ ngực mình. Không có chuyện gì. Làm ta Mori Kogoro học sinh. Sau đó nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ta sẽ cố gắng học. Bầu trời ánh nắng tươi sáng. Từng đóa mây trắng chậm chậm ở trên trời lung lay hành. Song từ cao ốc chọc trời liền như là trên đất bằng đứng lên hai cái xuyên thẳng mây xanh bảo kiếm. Đặc biệt bắt mắt cùng đột xuất. Thật cao a. Sonoko xa xa phóng tầm mắt tới cái kia hai tòa nhà lớn. Loại độ cao này, cho dù ở Tokyo cũng khó gặp. Kiến đến như thế cao không lo lắng động đất sao? Không biết đây. Hoặc là làm cái gì phòng chấn động thiết kế đi. Nghĩ ở Nhật Bản kiến như thế cao nhà lớn. Không nói động đất, chỉ là chính phủ xét duyệt chính là một cửa ải khó. Cũng không biết là làm thế nào đến. Ồ, có thể hoàn chỉnh nhìn thấy núi Phú Sĩ ư? Ô tô lái vào một cái ngã ba. Bị nhà lớn ngăn trở núi Phú Sĩ lập tức liền hoàn toàn bày ra ở Sonoko trước mắt. Nhìn từ góc độ này. Cái kia tòa nhà lớn phỏng chừng là tốt nhất ngắm cảnh. Thực sự là không thể chờ đợi được nữa nghĩ. Đi tới tham quan, ô tô đứng ở nhà lớn cao chọc trời phía dưới. Nhìn thấy phía trước cái kia mấy cái bóng người quen thuộc. Kamikawa-san khóe miệng hơi đánh. Hắn còn tưởng rằng tử thần ngày hôm nay sẽ không ở đây. Kết quả tử thần đã ở điểm cuối chờ bọn hắn. Ran tỉ tỉ, Mori thúc thúc còn có Amuro tiên sinh. Các ngươi làm sao cũng tới. Nhìn thấy mấy cái người quen. Conan hơi có chút kinh ngạc. Bọn họ chính là cắm trại lúc trở lại nhìn thấy nhà này đặc biệt cao nhà lớn. Liền tới xem một chút thôi. Lại như thế xảo. Tiểu quỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Conan, Mori Kogoro lập tức liền khó chịu. Rõ ràng đã đi cắm trại. Làm sao vẫn là có thể gặp phải. Chúng ta lộ xong doanh về nhà. Tiện đường chuyển tới xem một chút này tòa nhà lớn. Thúc thúc các ngươi thì sao? Mori Kogoro Trang Mô làm dạng ho khan một tiếng. Này tòa nhà lớn người sở hữu Tokiwa Mio là ta đại học học muội. Tại hạ chu khai mạc trước cố ý chiêu đãi ta đến tham quan. Trước đây làm sao chưa từng nghe tới a? Chính là chưa từng nghe nói cho nên mới phải đồng thời theo tới a. Kamikawa-san đi tới. Tiện tay tuốt một cái tiểu ai đầu. Kamikawa Kaka, Sonoko tỷ tỷ, các ngươi cũng đồng thời đến rồi. Này đến người đúng hay không quá nhiều điểm. Vị này Tokiwa tiểu thư nhưng là Tokiwa tập đoàn tài chính Đại Thiên Kim. Hiện nay vẫn còn độc thân. Vì lẽ đó chúng ta mới sẽ đồng thời theo tới nha. Sonoko cười giải thích, bọn họ nhưng là đặc biệt lại đây giám sát Mori thúc thúc. Vị này chính là Agasa Hiroshi nhìn về phía đứng ở bên cạnh họ Amuro Turu. Người trẻ tuổi này có chút lạ mắt. Xin chào, ta là Mori tiên sinh học sinh Amuro Turu. Hiện nay ở phòng làm việc dưới lầu Quaro phòng cà phê làm công. Amuro Turu cho Agasa Hiroshi làm. Tự giới thiệu mình. Haibara nhấc con mắt liếc mắt nhìn hắn. Đây là nàng thứ hai nhìn thấy người đàn ông này. Hay là lần thứ nhất quá mức kinh hãi. Hiện tại lại nhìn tới người đàn ông này vẫn sẽ có rất lớn áp lực. Nhưng cũng không đến nỗi thất thố. Người đàn ông này là lúc nào đi tới Edogawa bên người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.